Phụng tử thành hôn tiên thê không được trốn. Chương 55, C55, Mộ Tư Nguyệt trong hộp đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, HB Style. Haha 337. Tại sao đưa tôi đến đây? Xung quanh trang trí xa hoa. Tiệc tùng náo nhiệt. Tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt ầm ĩ bên tai. Mộ Tư Nguyệt nhìn vào sàn nhảy trung tâm. Mỹ nam mỹ nữ nhảy nóng bỏng. Ca một trên tình mập mờ. Mộ Tư Nguyệt đi đến chỗ hẻo lánh. Nhìn điện thoại di động hết pin. Màn hình đen kịt. Quay đầu hô người tài xế đưa cô tới. Anh nói Tề Duệ đến rồi. Anh ta ở đâu? Tuy nhiên, người bên kia không trả lời. Hắn bước vào sàn nhảy. Rất nhanh Mộ Tư Nguyệt liền mất dấu hắn. Đột nhiên, Mộ Tư Nguyệt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lại ngước mắt lên nhìn những người phụ nữ mặc váy hai dây màu đỏ tươi ở quầy bar đối diện. Bộ ưng ực lộ ra một nửa và bờ vai xinh đẹp. Tất cả đều lả lơi nhìn đàn ông một cách quyến rũ. Đây là những cô gái làm nghề đặc biệt. Sao lại có nhiều người như vậy ở đây? Mộ Tư Nguyệt đã đến quán bar vài lần. Nhưng quán bar mà cô ấy đến thì trang trọng hơn. Thường chỉ là công nhân viên trước đi nhảy. Uống rượu thư giãn vào ban đêm. Nhìn thoáng qua, có thể biết nơi này không dành cho một người phụ nữ tốt lui tới. Sao cô lại ăn mặc như thế này? Đột nhiên, mùi nước hoa nồng nặc xộc lên mũi cô. Một người phụ nữ tuyệt đẹp vỗ vai Mộ Tư Nguyệt. Cẩn thận nhìn cô rồi thúc giục. Đêm nay có mấy vị khách quý ở đây. Nhanh lên, Mộ Tư Nguyệt nhìn đối phương trang điểm đậm. Bộ dáng chị cả đang hút thuốc. Nói chuyện phiếm, cô nghĩ người phụ nữ này đã hiểu lầm mình. Tôi không. Tuy nhiên, Mộ Tư Nguyệt còn chưa nói xong. Một người phụ nữ mặc áo lửng màu vàng sáng và quần lưới đen đầy kiêu hãnh bước tới. Cô ta chỉ vào mũi của Mộ Tư Nguyệt và khinh thường. Cô ta là ai? Tại sao lại để một người mới hầu phòng VIP? Tối nay để tôi bồi. Em biết gì không? Đàn ông bây giờ đều thích phụ nữ ngọt ngào nhu thuận. Cư xử tốt như thế này. Chị cả vỗ vai Mộ Tư Nguyệt cầm điếu thuốc nhìn Mộ Tư Nguyệt đầy tán thưởng. Tháng trước sắp xếp buổi tối toàn học sinh trung học bồi phòng. Kiếm được rất nhiều tiền. Bọn hắn thích chơi non. Chị nói các em nên động não. Dù trông chẳng thanh thuần, cũng nên giả bộ chút. Em theo kim chủ nào vậy? Chậc chậc, quần áo nhìn cũng không tệ. Mộ Tư Nguyệt bị mùi nước hoa hun đến liền sặc mấy lần. Tôi khác với các người. Tôi không phải. Cô tự đắc cái gì? Nữ tử mặc áo màu vàng sáng tức giận trừng mắt nhìn cô. Còn dám nói là khác chúng ta. Ra vẻ thanh cao, mấy đại minh tinh kia còn không phải như vậy sao? Dắt một khuôn mặt tươi cười mở lớn chân hầu hạ khách nhân. Vốn dĩ Mộ Tư Nguyệt không muốn để ý đến cô ta. Nhưng khi nhìn về hướng ngón tay cô ta chỉ đến, cô có chút giật mình. Cô ấy là An Dĩ Nhu. Làm sao An Dĩ Nhu có thể ở một nơi như vậy? Không phải cô ấy bị thương nặng vẫn đang hồi phục sao? Tề Duệ cũng để cô ấy đến những nơi này sao? Phiền phức, buông tôi ra. Tôi đã nói tôi khác với các cô. Tôi không làm việc ở đây. Mộ Tư Nguyệt đẩy người phụ nữ bên cạnh ra rồi bước nhanh về hướng An Dĩ Nhu. Diệp Tổng, anh đúng là có phần bội bạc. Khi nhìn thấy cô An đi tới, mắt anh sáng lên. Tối hôm qua anh còn nói rằng tôi phục vụ rất tốt. Người phụ nữ dựa vào cánh tay của người đàn ông. Giọng nói điệu đà, người đàn ông nhéo tay vào mông đối phương. Cười to đến hèn mọn. Một đại mỹ nữ như Tiểu An đi đến chỗ nào đều khiến người ta chú ý. Chớ ăn dấm, Tiểu An người ta là có người che chở. Anh cũng đừng xuống tay với cô ấy. Người phụ nữ cười duyên. Thân thể càng ngày càng tiến sát người đàn ông. Mộ Tư Nguyệt mặt đơ nhìn người đàn ông ngồi trên ghế dài. Nữ nhân mập mờ tán tỉnh. Tề Duệ không có ở đây sao? Đột nhiên một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi ở chiếc ghế dài nhướng mày nhìn Mộ Tư Nguyệt. Người mới, tới ngồi chỗ tôi này. Nhưng Mộ Tư Nguyệt làm như không nghe thấy. Tề Duệ không có ở đây nên cô liền quay người đi về hướng khác. Người đàn ông vừa mới mở miệng gọi Mộ Tư Nguyệt liền tái mặt. Cô ta là ai? Thế mà lại dám không nể mặt tôi. Âm thanh tức giận của người đàn ông khiến những người trong cùng một ghế dài ấy không thể không nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mộ Tư Nguyệt. An Dĩ Nhu đang kiêu ngạo ngồi bên trái ghế dài, tay cầm ly rượu trong tay phải. Nét mặt đột nhiên sững người. Cô ta nhận ra người phụ nữ này. Vợ mới cưới của Tề Duệ. Tập đoàn DM. Em. Gờ chết tiệt, vừa chặt đất diễn của tôi. Bây giờ ngay cả một người phụ nữ cũng coi thường tôi. Người đàn ông ăn mặc bảnh bao đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa và chạy về phía Mộ Tư Nguyệt tức giận. Anh làm gì? Buông ra. Mộ Tư Nguyệt đột nhiên bị ôm từ phía sau. Cô kinh ngạc hét lên. Nhưng không ai để ý họ. Âm nhạc ở đây ồn ào. Tới đây đều là kẻ ăn chơi. Hô hào buông tay chính là tán tỉnh dục cầm cố tính thôi. Da thịt rất mềm mại mịn màng. Người đàn ông phía sau dần dần tức giận. Dùng tay phải vươn tới eo cô. Bên tai cô thở ra một tiếng thì thầm bẩn thỉu. Giá bao nhiêu? Đồ điên. Anh mau thả tôi ra. Nếu không tôi. Nếu không thì sao? Người bên kia đè cô đến trong góc. Cảm thấy sự phản kháng của cô càng ca một trên thích, đáy lòng trở nên xúc động. Mộ Tư Nguyệt lo lắng nhìn xung quanh. Nhưng dù cô có hét lên thế nào cũng không có ai đến giúp cô. Điều này khiến cô vô cùng hoảng sợ. Không hiểu sao, bộ não của cô lại lóe lên khuôn mặt nghiêm nghị của Tề Duệ. Anh ở đâu? Vì sao để tôi đến đây? Mau thả tôi ra. Anh có biết tôi là ai không? Tôi là vợ của Tề Duệ. Nếu anh dám động vào tôi, anh ta nhất định sẽ không buông tha cho anh. Mộ Tư Nguyệt hoảng sợ lôi Tề Duệ ra hù dọa. Nhưng người bên kia đã bật cười khi nghe cô nói. Cô là vợ của Tề Duệ. Vậy thì tôi là ông nội của Tề Duệ. Nhìn kia kìa, An Dĩ Nhu là người phụ nữ của Tề Duệ. Nhìn cô như thức ăn đạm a, tổng giám đốc Tề chướng mắt còn không đủ. Đừng giả vờ, lên lầu trên đi, hầu hạ cho tốt. Đương nhiên, lợi ích của cô không ít đâu. Người đàn ông nói, như thể không còn kiên nhẫn. Kéo Mộ Tư Nguyệt vào thang máy. Buông ra, cô không ngừng giãy giụa. Cúi đầu cắn một cái về phía cánh tay phải của người đàn ông. Khá dùng sức, miệng còn có mùi máu tanh nồng. Lúc này, đau đớn khiến đối phương mới buông cô ra. Cô dám cắn tôi, không biết tốt xấu, đồ chó cái. Người đàn ông nhìn vết răng sâu trên cánh tay, nhìn cô chằm chằm, nói, một lát nữa, tôi sẽ thao chết cô trên giường. Mộ Tư Nguyệt sợ hãi ấn vào thang máy một cách dữ dội. Đột nhiên đông lên một tiếng, cửa thang máy được mở ra. Cô liều mạng lao về phía trước, nhưng lại đụng phải một người đàn ông toàn thân đầy mùi rượu khác. Mộ Tư Nguyệt trong lòng sửng sốt một chút, lập tức lui về phía sau. Nhưng người bên kia đã vươn tay bắt lấy. Giọng nói thô bạo cười. Người đẹp chủ động, đêm nay chúng ta hảo hảo chơi. Cô ta là của tôi. Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trước đó chạy nhanh ra ngoài và thấy Mộ Tư Nguyệt đang bị một người đàn ông khác bắt lấy. Nhưng khi nhìn gương mặt người kia, anh ta lại đổi thành tươi cười. Lâm Tổng, đã lâu không gặp. Tiểu Quách, ta nghe nói bộ phim cậu đóng chính trong khoảng thời gian này bị tập đoàn DM. Em, gờ cắt rất nhiều đất diễn. Hừ, người phụ nữ này của cậu. Lâm Tổng, nếu ngài muốn có thể tùy tiện cầm lấy. Tiểu Quách, cậu rất biết khẩu vị của tôi. Có muốn theo tôi hay không? Tôi còn nhiều phim chuẩn bị bấm máy. Mộ Tư Nguyệt tức giận. Sau đó dần lo lắng khi nghe những gì họ nói. Nhìn người đàn ông trước mặt, Lâm Tổng có thân hình giống đười ươi khổng lồ gần 2 mét. Mộ Tư Nguyệt đẩy liền không thể đẩy được. Nhất thời đại não trở nên trống rỗng sợ hãi. Phịch một tiếng, Mộ Tư Nguyệt bị người đàn ông say rượu ném lên tầng trên. Cửa phòng đóng sầm lại. Mộ Tư Nguyệt giọng nói gần như tuyệt vọng. Môi run lên, có chút không tự chủ được nói năng lộn xộn. Tôi cảnh cáo, các người. Đừng có lộn xộn, tôi thực sự là vợ của Tề Duệ. Nhưng lời nói của cô cũng không khiến họ kinh ngạc, ngược lại còn khiến vị Lâm Tổng kia hưng phấn cười to. Xem ra dịch vụ ở đây càng ngày càng tốt, lại còn có thể hóa trang thành tiểu thư. Đóng vai vợ của Tề Duệ, điều này cũng không tệ. Tôi lâu nay luôn thấy hắn ta không vừa mắt mình. vừa hay bây giờ cưỡi lên vợ hắn. Nghĩ đến điều đó, thật phấn khích, đến đây, Mộ Tư Nguyệt không ngừng lùi lại. Cô không hiểu, tại sao Tề Duệ lại gửi tin nhắn cho cô mà không có lý do gì lại yêu cầu tài xế đưa cô đến một nơi như vậy. Rõ ràng là số điện thoại di động của anh ta. Rõ ràng cô không có đắc tội anh ta. Là người của Tề gia. Cứ nhiên họ lại muốn trêu cợt cô. Nghĩ đến đó, nước mắt cố nén không ngừng trào ra. Nhìn hai người đàn ông to lớn trước mặt, lòng cô hoảng hốt. Phải làm sao đây? Tôi nên làm gì? Chuyện gì? Nhìn thấy Mộ Tư Nguyệt ở hộp đêm hào quang ở thành phố C. Khi Tề Duệ nhận được cuộc gọi từ An Dĩ Nhu, vẻ mặt anh có chút kinh ngạc không tin. Mộ Tư Nguyệt không thích nơi phức tạp như vậy. Làm sao cô có thể đến đó? Duệ, em thấy cô ấy đang đi một mình gần sàn nhảy. Có vẻ như cô ấy đang tìm ai đó. Có thể là đi cùng người khác. An Dĩ Nhu nói với giọng nhẹ nhàng và dịu dàng. Giọng điệu của cô ta có ý gì đó. Tôi có thể làm gì ở một nơi như hộp đêm? Trông chừng cô ta cho tôi. Tôi sẽ qua ngay. Giọng Tề Duệ lạnh như băng. Cúp điện thoại. Lái xe đến thành phố C. Sở Phi Phàm ngồi ở bên cạnh Tề Duệ. Mơ hồ có thể cảm giác được Tề Duệ toàn thân u ám. Xem ra anh ta đang thực sự tức giận. Mộ Tư Nguyệt tình nguyện đi qua. Ít nhất cô ấy an toàn không sao. Sở Phi Phàm thản nhiên nói để giảm bớt bầu không khí. Nhưng những lời này khiến sắc mặt Tề Duệ càng lạnh hơn. Rất tốt, tránh đi vệ sĩ của Tề gia. Tự ý lên xe của người lạ. Đi đến những nơi như hộp đêm. Sở Phi Phàm đương nhiên biết Tề Duệ tâm tình không tốt. Nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm nói. Mộ Tư Nguyệt tại sao lại đi hộp đêm? Cô ấy đi gặp ai? Khi Tề Duệ và những người khác chạy đến hộp đêm hào quang. Ngay cửa hộp đêm một mảnh ẩm ý. Xe cảnh sát và xe cứu thương liên tục đổ chuông. Điều này làm cho Tề Duệ bọn anh không khỏi lo lắng. Chuyện gì xảy ra? An Dĩ Nhu nhìn thấy đám người Tề Duệ lập tức lao về phía bọn họ. Vẻ mặt có chút hưng phấn mà chỉ về một hướng. Duệ, ở đằng kia. Cô ấy ở đằng kia. Tề Duệ không nghĩ nhiều. Lập tức đi tới. Mộ Tư Nguyệt bị thương. Tiếng chuông của xe cảnh sát và xe cứu thương khiến mọi người có chút bối rối. Nhìn xung quanh, bước chân Tề Duệ vẫn không khỏi dừng lại. Anh dán mắt vào đôi nam nữ trước mặt, nhất là khi nhìn gương mặt quen thuộc của người phụ nữ. Vẻ lo lắng trong mắt anh lập tức biến mất, thay vào đó là sự tức giận tồn đọng. Ngay cả Sở Phi Phàm nhìn cảnh này cũng có chút kinh ngạc. Cô thật sự cùng hắn. Cách chương.